Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2177 Thúc Cháu Tương Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trúc Phong cự ly Thanh Liên Phong không đến trăm dặm, do sơn lên trồng đại lượng Thanh Phong Trúc mà gọi tên Thanh Phong Trúc, tính chất nhẹ nhàng, 50 năm lấy trên Thanh Phong Trúc là luyện chế phi hành pháp khí vật liệu, 500 năm trở lên Thanh Phong Trúc có thể luyện chế phi hành pháp bảo Thanh Trúc Phong cao hơn 1000 trượng, một cái màu xanh thềm đá theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi, màu xanh thềm đá hai bên là dày đặc Thanh Phong Trúc, một trận gió nhẹ thổi tới, rừng trúc một trận hoa hoa tác hưởng. Đến đỉnh núi, nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trúc lâu hai bên có nhất tọa màu xanh gác lừng cùng nhất tọa màu xanh cung điện. Thanh Sơn, thế nào? Không thích tự đổi, ngươi tùy tiện tuyển, ở trên đảo có rất nhiều bỏ trống viện lạc. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, tựu nơi này đi, Cửu Thẩm, không cần làm phiền. Vương Thanh Sơn rất hài lòng, hắn không thích xa hoa, nơi này linh khí tràn đầy, rất hợp tâm ý của hắn. Những kiến trúc này có phần đơn sơ, về sau cho ngươi đổi đi. Uông Như Yên không nghĩ ủy khuất Vương Thanh Sơn, nếu không phải thủ hộ gia tộc Vương Thanh Sơn cũng sẽ không ở hạ giới trì hoãn nhiều năm như vậy. Không cần Cửu Thẩm, tại đây rất tốt, ta tựu ở nơi này đi. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, Uông Như Yên quá mức nhiệt tình, hắn có phần không quen. Lúc ở hạ giới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tựu đối với hắn rất tốt, đến huyền dương giới, bọn hắn đối Vương Thanh Sơn càng tốt hơn. Người ưa thích liền tốt, ngươi có thể đến tới huyền dương giới không dễ dàng, tốt, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi nhanh phục dụng duyên thọ linh đan diệu dược đi. Tính toán thời gian, ngươi cửu thúc cũng sắp trở về rồi. Uông Như Yên nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Vương Thanh Sơn thả ra thạch nhân, tam thủ rào, kim giác lôi lân thú, để bọn chúng tại Thanh Trúc Phong tự do hoạt động. Tam thủ rào đã tiến vào tứ giai, nói đến, nó đi theo Vương Thanh Sơn thời gian dài nhất, bất quá lúc ở hạ giới, Vương Thanh Sơn tương đối bận rộn, hắn đối bồi dưỡng linh thú không thế nào để bụng, tam thủ rào tiến giai tốc độ cũng liền chậm một chút. Với hắn mà nói kiếm mới là nhất thiết, sắp xếp cẩn thận linh thú, Vương Thanh Sơn đi vào màu xanh trúc lâu. Trong trúc lâu bố trí đơn giản, trưng bày một chương màu xanh giường trúc cùng một chút màu xanh ghế trúc, trúc lâu góc trái trên cùng treo một chuỗi màu xanh trúc phong linh, một trận gió mát phất phơ thổi, trúc phong linh nhẹ nhàng lắc lư, thanh âm thanh thúy vang dội. Trúc lâu tất cả công trình đầy đủ, luyện đan, luyện khí, luyện công, tiếp khách đều có. Vương Thanh Sơn đến luyện công thất, trên vách tường khắc rõ đại lượng tích hỏa trận văn. Hắn lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua trên mặt đất nhiều thứ gì. Nhất cái màu xanh bình ngọc, nhất cái kim sắc bình ngọc, nhất cái hồng sắc hộp ngọc cùng nhất cái lam sắc hộp ngọc. Không hổ là huyền dương giới, kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược như thế nhiều, muốn là thập muội bọn hắn có những vật này cũng không trở thành tọa hóa. Vương Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Đến luyện hư kỳ, liền không có thọ nguyên hạn chế, đại thiên kiếp là tu tiên giả địch nhân lớn nhất, kéo dài tuổi thọ bảo vật lại chân quý, đó cũng là tương đối luyện hư dùng hạ tu sĩ tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tứ dạng đồ vật bất kỳ cái gì đồng dạng tại hạ giới, đều sẽ gây nên các thế lực lớn điên cuồng cướp đoạt. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, cầm lấy màu xanh bình ngọc theo bên trong đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn, bên ngoài có cửu đạo ngân sắc đường vân tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Trường thọ bảo đan, Vương Thanh Sơn ánh mắt lửa nóng, đem trường thọ bảo đan ném vào miệng trong, đan dược vào miệng tức hóa. Hắn vội vàng vận công luyện hóa, không dám khinh thường. Huyền Thanh Phái, Huyền Thanh Điện. Tôn Phong cùng Triệu Vi Vi ngay tại hướng một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ báo cáo, váy đỏ thiếu phụ ngũ quan như vẽ, thần sắc băng lãnh. Huyền Thanh Phái trưởng môn Tần Ngọc Phượng, hợp thể trung kỳ. Trưởng môn sư tổ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, chúng ta thử qua mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, Lý sư đệ là chết tại Vẫn Tiên Đảo, bất quá chúng ta đã phong kín tọa độ không gian, thanh trừ một nhóm hóa thần kỳ huyết ảnh tộc. Tôn Phong thận trọng nói, bọn hắn lợi dụng bí thuật truy tung đến Vẫn Tiên Đảo, kém chút chết tại Vẫn Tiên Đảo, nơi đó cấm chế không yếu, bọn hắn tổ chức nhân thủ tiến nhập Vẫn Tiên Đảo tìm kiếm Lý Mộ Vân thi thể, cuối cùng đều là thất bại. Mỗi qua một đoạn thời gian, Vẫn Tiên Đảo cấm chế mới có thể nghênh đón suy yếu kỳ, nếu như chờ xuống dưới, ít nói phải kể tới trăm năm, bọn hắn cũng không muốn tại hạ giới ngốc mấy trăm năm. Bọn hắn quét dọn thiên hải giới huyết ảnh tộc sau, chạy tới Càn Phong giới, đem cái kia giao diện huyết ảnh tộc cũng giết sạch, bất quá không thể lại được đến tạo hóa thần thủy. Được rồi, tạo hóa thần thủy đã tới tay, coi như các ngươi lập công, bất quá ta muốn biết Thái Dương chân nhân nói vị kia hóa thần tu sĩ đây. Hắn làm sao lại bỗng nhiên cự tuyệt cùng các ngươi tiến về huyền dương giới? Có phải hay không các ngươi ỷ thế hiếp người? Giết hắn, Tần Ngọc Phượng lạnh mặt nói, nàng không quan tâm Vương Thanh Sơn chết sống, nàng kiêng kỵ chính là Thái Dương chân nhân. Không có, đệ tử dùng tâm ma phát thệ, xác thực không có sát hại người này, chỉ là... Tôn Phong ấp a ấp úng, đầu đầy mồ hôi, như thật nói ra, nếu không môn quy hầu hạ, Tần Ngọc Phượng sắc mặt lạnh lẽo, Tôn Phong liên thanh xưng phải, chỉ có thể chi tiết nói tới. Hừ, các ngươi không giết hắn liền tốt, Thái Dương chân nhân chỗ đó, ta hội chào hỏi hắn, các ngươi xuống dưới lĩnh thưởng đi. Tần Ngọc Phượng phân phó nói, Tôn Phong nhiều đến một chút tạo hóa thần thủy, đôi này huyền thanh phái có lợi, nàng cũng không có trách phạt. Tôn Phong cùng Triệu Vi Vi đáp ứng, khom người lui ra. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh, mộ phiến hải vực một đạo lam sắc độn quang nhanh chóng lướt qua không trung. Cũng không lâu lắm, lam sắc độn quang ngừng lại, độn quang thu vào chính là Vương Trường Sinh. Biết được Vương Thanh Sơn đến huyền dương giới, rời đi phiêu vân đảo sau, Vương Trường Sinh ngày đêm không ngừng đi Cửu Long đảo đuổi, cuối cùng là trở về. Hắn hít sâu một hơi, bay vào Cửu Long đảo, rơi vào Thanh Liên Phong. Vương Thanh Sơn, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Đồng Tuyết Ly 5 người ngay tại Thạch Đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, biết được Vương Thanh Sơn từ hạ giới phi thăng, Vương Thanh Thành chờ nhân 10 phần chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian mấy năm xuống tới, Vương Thanh Sơn cũng dung nhập gia tộc cùng Vương Thanh Thành chờ nhân quen thuộc không ít. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Đình phía trước. Thanh Sơn, người đến tốt quá tốt rồi. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thanh Sơn, hết sức cao hứng, có Vương Thanh Sơn tọa trấn Cửu Long đảo, về sau đi xa nhà liền rất yên tâm. Cửu thúc người nhìn chung trở về, Vương Thanh Sơn ý cười đầy mặt theo nói chuyện phiếm bên trong, Vương Thanh Sơn biết Vương Trường Sinh những năm này cũng không dễ dàng, nhiều lần sinh tử, lúc này mới để giành được một số lớn tài vật, Vương gia mới có hiện tại. Đúng rồi, phu nhân, nhanh đi bảo khố cầm Trường Thọ Bảo đan chờ duyên thọ linh đan rượu dược cấp Thanh Sơn phục dụng, hắn thọ nguyên cũng không nhiều. Vương Trường Sinh nhớ ra cái gì đó, thúc giục nói. Tính toán thời gian, Vương Thanh Sơn thọ nguyên không nhiều lắm. Cửu thúc ta vừa tới Cửu Long đảo, cửu thẩm liền để đệ muội theo gia tộc bảo khố đem cho ta duyên thọ linh đan rượu dược, ta tất cả đều ăn vào. Vương Thanh Sơn trong lòng lưu qua một trận ấm áp, mặc kệ Vương Trường Sinh hay là Uông Như Yên, bọn hắn nhất trực ghi nhớ lấy Vương Thanh Sơn, nếu không cũng không hội vừa thấy mặt liền để hắn phục dụng kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược. Phục dụng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Cách chương.